Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 5, thiếu niên tuấn mỹ vô song. Góc truyện audio.com. Nam Cung Lưu Vân một bộ bạch y nhàn nhã ngồi ở ao hoa sen cách đó không xa trên đầu cây sum suê. Trên khuôn mặt tuấn mỹ có chút quyến rũ ra một vòng đường cong. Trong mắt tràn đầy hào hứng, hứng thú mười phần, xem ra hôm nay chạy tới phủ tướng quân quả nhiên là cái quyết định không tệ. Không nghĩ tới lại đụng tới một hồi trò hay như vậy. Còn chưa bao giờ biết trong đại tướng quân mấy đứa con gái lại thú vị như vậy. Trong truyền thuyết ngu xuẩn ngốc nghếch lại ngược lại thông minh cơ trí. Còn bình thường người bị nâng đến bầu trời, lại bị cả thân chật vật thê thảm. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt hướng nhìn đến Tô Lạc, hứng thú mà vuốt cái cằm trơn bóng. Nha đầu kia tuổi còn nhỏ, ý nghĩ lại quỷ quái vô cùng. Quỷ kế xuất hiện nhiều lần, thân thủ cũng là miễn cưỡng xem là được. Về phần dung mạo, Nam Cung Lưu Vân tinh tế đánh giá nha đầu kia. Bất quá 14-15 tuổi, trên mặt không có chạm tới nụ cười. Một đôi mắt đẹp thanh tịnh động lòng người, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, bất quá đáy mắt lại giống bị cách một tầng, phản xạ ra lãnh khốc quyết tuyệt hắc ám, đen như là thâm nguyên, tựa hồ ai cũng đi không chạm đến được tâm nàng. Nam Cung Lưu Vân trong mắt hiện lên một tia trêu tức. Hắn đưa ra kết luận, nha đầu kia tuyệt đối là âm hiểm xảo trá, ưa thích thám toán, ưa thích núp trong bóng tối hại người. Cho dù giết người mặt vẫn mỉm cười, quả thực so sánh với mình không có sai biệt, thật sự rất thú vị. Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên có một loại tìm được cảm giác đồng loại. Một loại tìm toàn bộ thế giới mới rốt cuộc tìm được đồng loại của chính mình. Cái chủng loại kia cảm giác thật kỳ diệu, cảm giác loại này trước nay chưa từng có lại để cho hắn đối với Tô Lạc tràn đầy hứng thú. Lúc này, Tô Lạc bỗng nhiên cảm giác được một tia không đúng. Nàng phát hiện tựa hồ có một đạo ánh mắt nóng rực một mực khóa trên người nàng. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cao cái kia, khỏa cây ngô đồng, một vị thiếu niên tuấn mỹ vô song nghiêng người dựa vào cành cây. Hắn khóe môi nhếch lên đường cong mà nghiền ngẫm, nhìn nàng trong mắt đều là mười phần hứng thú. Chỉ thấy hắn mặc một bộ cẩm bào, nhẹ nhàng nhắm lại con mắt phương. Đẹp tuyệt trên nhân gian trên mặt khóe môi thể hiện tà mị. Hắn nằm nghiêng trên cây cao mà nhìn lên, hình ảnh đẹp đẽ mà lãng mạn, mà giờ khắc này hắn tựa như thiếu niên xinh đẹp trong tranh đi ra. Ánh mắt của hắn trong trẻo, phảng phất như hiểu rõ hết thảy, ánh mắt tựa như vậy yên lặng nhìn xem Tô Lạc, khóe miệng mang theo một tia tươi cười tà mị, dáng tươi cười có phần thâm ý, xem được không? Hắn cười mỉm mà mở miệng, trên mặt thần sắc tựa hồ thập phần sung sướng. Cái này tuy chỉ có ba chữ, lại một câu hai ý nghĩa, có khả năng đang hỏi hắn diễn xuất đẹp mắt hay không? Cũng có khả năng đang hỏi tướng mạo hắn phải chăng đẹp mắt? Cũng có lẽ, cả hai đều có. Tô Lạc nhắm lại đôi mắt dễ thương. Người nam nhân này đến đây lúc nào? Trước hay là sau khi nàng đến đây? Nàng vậy mà một chút cũng không có phát giác được, là tính cảnh giác của nàng quá thấp, hay là tu vi võ công của hắn rất cao. Nàng biết rằng chính mình một mực luôn đề phòng, như vậy, là võ công của hắn quá cao. Khóe miệng Tô Lạc chậm rãi cong lên, lạnh lùng mở miệng, đã xem đủ rồi, đối với kẻ mà tới dù hắn vẫn ung dung xem nàng làm trò. Tô Lạc ôm lấy một tia địch ý, trong nội tâm Nam Cung Lưu Vân hiện lên một tia kinh ngạc. Đen kịt như đêm tối, con mắt phượng chống lại đôi mắt dễ thương của Tô Lạc. Bỗng nhiên, hắn phát hiện ngực mình không có quy luật nhảy lên, tần suất so dĩ vãng nhanh đi một tí. Khóe miệng của hắn cong lên một vòng cười nghiền ngẫm, tốt cho một nữ nhân độc ác âm hiểm, Tô Lạc có chút nhướng mày. Giống như cười mà không phải cười trả về một câu. Tốt một cái ra vẻ nam nhân đứng đắn. Ngụ ý, Tô Lạc ngược lại là giao phúng hắn. Như vậy cũng là đồng thời đang giễu cợt chính mình. Cách chương.